xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5352, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 10. Góc truyện audio.com. Trong trí nhớ, Mục Thiếu Ninh cũng không có như thế chủ động cùng nguyên chủ bắt chuyện qua, vẫn là gọi tên đầy đủ phải nói, Mục Thiếu Ninh không thích cùng người nói chuyện, mãi mãi cũng ngồi tại phòng học nơi hẻo lánh bên trong, căn bản không cùng người câu thông, cho nên cơ bản không có nhân duyên hiện tại đột nhiên để nàng, còn là tại trước mặt mọi người, thật sự là có chút kỳ quái. Người có chuyện gì không? Mục Thiếu Ninh không có trả lời, chỉ là bước chân vừa nhấc còn quay đầu nhìn Đường Quả liếc mắt, phảng phất tại ra hiệu Đường Quả đuổi theo. Đường Quả vội vàng đuổi theo, Mục Thiếu Ninh theo túi quần bên trong mò ra một tấm tàu du lịch vé tàu, toàn bộ đồng học đều có một tấm, là tháng sau lớp học tụ hội chuẩn bị. Kỳ thật tháng sau, đã coi như là kỳ nghỉ, bởi vậy bọn họ mới có rảnh chơi cái trò chơi này. Tháng sau, tàu du lịch tụ hội, ngươi muốn đi. Để Mục Thiếu Ninh duy nhất một lần nói nhiều lời như vậy, xác thực so với lên trời còn khó hơn, Đường Quả đã ý thức được Mục Thiếu Ninh không thích hợp. Đây chính là trong trí nhớ từ trước đến nay đều không có êm đẹp nâng chuyện này, đối phương biết rõ cái gì còn là phát sinh cái gì. Đương nhiên muốn đi, đây không phải là toàn bộ đồng học cũng không thể vắng mặt tụ hội sao. Một người làm đặc thù không tốt lắm, tàu du lịch bên trên còn có rút thưởng hoạt động, nói không chừng vận khí tốt có thể rút một cái phần thưởng mang về nhà. Nguyên chủ coi trọng tàu du lịch bên trên rút thưởng phần thưởng bên trong ghế massage, vốn là muốn đi thử thời vận. Nếu như có thể rút chúng ghế massage, có thể mang về nhà cho nàng người trong nhà dùng. Nàng cho rằng, đây là tàu du lịch công ty hoạt động, thật tình không biết đây là lớp học cái kia sóng đồng học nhằm vào nàng bày cục. Thế nào, có vấn đề gì sao? Không có, Mục Thiếu Ninh đem vé tàu một lần nữa bỏ vào túi quần bên trong, hơi có chút ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Đường Quả. Đến lúc đó chiếu cố nhiều hơn, nói xong, Mục Thiếu Ninh liền đi, đi chưa được mấy bước hắn lại ngược lại trở về, đi đến Đường Quả trước mặt. Ngươi lúc trước ngồi qua tàu du lịch, không có, Đường Quả như thế trả lời. Ngươi ngồi qua, Mục Thiếu Ninh nhàn nhạt trả lời. Đến lúc đó ngươi có thể đi theo ta, không cần sợ hãi. Mục Thiếu Ninh có lẽ là cảm thấy chính mình buổi tối hôm nay hơi nhiều lời nói, cũng nói rất nhiều không tất yếu lời nói, quay người thật nhanh đi. Rõ ràng hắn chỉ là đột nhiên xem đến Đường Quả tới nhắc nhở đối phương một ít chuyện, làm sao trở nên nói nhiều đây. Hắc ám bên trong, hắn lại quay đầu nhìn một chút đứng tại chỗ còn có chút kỳ quái Đường Quả. Sợ Đường Quả phát hiện hắn quay đầu nhìn lại, Mục Thiếu Ninh liền vội vàng xoay người, bộ pháp tăng nhanh về ký túc xá. Có lẽ là thời gian trôi qua quá xa xưa, hắn đã sớm quên cái này đồng học là tính cách gì đi. Cho nên, mới có thể cảm thấy buổi tối hôm nay nàng, giống như lúc trước nàng có chút không giống. Cũng đúng, bọn họ bản thân liền không quen thuộc, dù cho ở chỗ đó thời gian chung đụng cũng mới chừng 10 ngày, không hiểu rõ nàng người này rất bình thường. Cho nên, nàng không giống, thật không kỳ quái. Mục Thiếu Ninh sờ lấy túi quần bên trong vé tàu, dùng sức nhéo một cái, khóe môi nhẹ nhàng trên mặt đất dương, biểu lộ rất là quỷ dị. Góc truyện audio.com, lần trước không có đem bọn hắn giết sạch còn có một cái cá lọt lưới, không nghĩ tới hắn lại trở về còn về đến vừa bắt đầu. Như vậy lần này, hắn trước hết cho bọn họ an bài một kinh hỉ, sau đó lại từng bước đem bọn hắn giải quyết hết, để bọn họ tại trong cơn ác mộng chết đi, bọn họ chết đi biểu lộ, hẳn là sẽ 10 phần hoảng sợ đi. Lần này không có cái kia kêu Giang Dịch Thành người ngoài vào hòn đảo, Bạch Điềm làm sao có thể trốn qua. Lúc này, hắn không thể để cho bọn họ chết đến nhanh như vậy, không phải vậy không có chút nào thống khổ Túc chủ đại đại, vì cái gì ta bắt được một vệt rất đáng sợ sát khí, là Mục Thiếu Ninh cái hướng kia. Chẳng lẽ có những người này, trời sinh mang sát khí? Ta cũng cảm thấy, đây không phải là trời sinh mang theo sát khí, mà là giết người mới có sát khí. Hệ thống anh, rất đáng sợ. Chuyện mên bá, hậu cung, có chút y, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.